Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 165, số 01 xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người phải cẩn thận với người này. Bà ta có thể cướp đoạt dị năng của người khác sau khi bị cướp đoạt. Sinh mệnh sẽ dần dần tiêu tán. Nhất định phải cẩn thận. Hừ, băng tỷ thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của thời ý, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Chỉ là ánh nhìn ấy vụt qua, bà ta khẽ nở nụ cười. Giọng nói mang vài phần dịu dàng. Nhưng khi nghe đến bốn chữ cướp đoạt dị năng, khóe môi bà ta chợt lạnh lẽo. Thời ý, cô biết cũng nhiều đấy. Biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Đạo lý này cô phải hiểu chứ. Lời vừa dứt, thân hình bà ta bỗng chuyển động. Rõ ràng vẫn đứng cách 10 mét. Chớp mắt đã như ma quỷ hiện ngay sau lưng thời ý. Đầu ngón tay lạnh buốt kẹp chặt cổ tay thời ý. Cô chỉ thấy một luồng hút cực mạnh truyền tới. Dị năng trong cơ thể như thủy triều trôi đi ào ạt. Khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt đến mức có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Thời ý, đồng tử Cố Hàn Sinh co lại, lập tức tung một cú đá, hất băng tỷ ra xa. Ngay tức khắc, một tấm chắn lớn dựng lên, ngăn cách hai người. Thời ý lùi về sau vài bước, cơ thể mềm nhũn như búp bê vải, ngã quỵ xuống. Đúng lúc nguy cấp, trong đầu chợt vang lên giọng của không một. Dị năng cướp đoạt của bà ta có sơ hở, khi tiếp xúc sẽ có 0,3 giây trì trệ, phong bế kinh mạch của bà ta thì sẽ phá giải được chiêu thức. Thì ra là vậy, thời ý lập tức nhìn về phía mọi người, phong bế kinh mạch của bà ta sẽ không thể cướp đoạt dị năng nữa. Băng tỷ thoáng sững sờ, dị năng này bà ta đã che giấu bao năm, ngay cả người thân tín nhất như Bạch Câu cũng không hề biết. Không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị thời ý vạch trần. Không thể nào, thời ý tuyệt đối không có bản lĩnh ấy. Vậy thì, 01, chính là 01, băng tỷ chợt lộ vẻ vui mừng. 01, ta biết ngươi ở đây, nếu ngươi còn không ra, ta sẽ khiến tất cả bọn họ chết sạch ngay tại chỗ này. Thân ảnh bà ta tựa như ma quỷ lướt qua khắp nơi trong sân. Chỉ cần bà ta muốn, có thể khiến tất cả mọi người ở đây hóa thành một đống xác chết. Dị năng cướp đoạt bá đạo vô cùng, khi hút lấy dị năng của người khác. Bà ta đồng thời có thể thi triển năng lực ấy. Nắm giữ càng nhiều, dung hợp càng nhiều, sức mạnh lại càng lớn, gần như vô hạn, chẳng khác nào thần tiên trong lời nhân loại vẫn nhắc đến. Cố Hàn Sinh ôm thời ý lùi lại mấy bước, tạm thời đã cứu được cô ra. Mục đích chuyến này vốn cũng đạt được, ánh mắt anh lóe sáng, nhìn sang Thang Dục ra hiệu chuẩn bị rút lui. Nào ngờ băng tỷ không biết động thủ thế nào, cánh cửa đá khổng lồ sau lưng từ từ hạ xuống. Chặn chết đường lui. Muốn đi, không cửa đâu. Hôm nay tất cả phải ở lại đây. 01, nếu ngươi không ra, ta thực sự sẽ giết sạch bọn họ. Ngươi cũng không muốn thấy có người vì ngươi mà chết chứ. Giọng bà ta vang vọng như hồn ma đêm tối, lạnh thấu xương. Thời ý, em thế nào rồi? Cố Hàn Sinh nhìn gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt trong lòng. Lòng anh nóng như lửa đốt. Thang Dục tiến lên bắt mạch cho cô. Lông mày nhíu chặt. Sinh mệnh của cô ấy đang nhanh chóng tiêu tán. Loại tình trạng này trước nay chúng ta chưa từng gặp. Dị năng cướp đoạt chỉ thấy trong sách vở. Tương truyền, kẻ bị hút dị năng, cơ quan sẽ suy kiệt dữ dội rồi chết. Chúng ta nhất định phải đưa cô ấy đi cấp cứu ngay. Thang Dục nghiêm giọng, Cố Hàn Sinh cũng hoảng loạn, đặt thời ý xuống một bên. Hãy chăm sóc cô ấy. Anh siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Muốn làm gì ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn các ngươi ngoan ngoãn dâng dị năng ra đây. Chờ ta dung hợp hết thảy. Đừng nói cục vệ năng nhỏ bé. Cả thế giới này chẳng phải cũng mặc ta định đoạt sao? Cái gọi là tình yêu, đặt trước quyền lực chẳng đáng một xu. Ta sẽ có được sinh mệnh vô hạn. Sống chết của mọi người đều nằm trong tay ta. Cảm giác ngự trị trên tất cả. Ngươi hiểu không? Ngươi không hiểu đâu. Giờ phút này. Băng tỷ đã không còn che giấu dã tâm. Ngươi đồ tiện nhân, thái thần được hai người dìu từ góc tối bước ra, đầu quấn băng loang máu, giọng run rẩy mắng. Tiện nhân, ngươi ẩn giấu bao năm, hóa ra mục đích là thế này. Ánh mắt băng tỷ chợt lạnh, bóng dáng quỷ mị lóe lên, đã đứng ngay sau lưng thái thần. Đôi tay băng lạnh đặt trên vai hắn, hút toàn bộ dị năng vào người. Thái thần như con rối mất sinh lực, ngã gục, tắt thở. Băng tỷ, xin tha cho tôi, xin tha mạng, Hai tên lâu la quỳ rạp dưới đất cầu xin, bằng tỉ hút dị năng của chúng, rồi hờ hững vứt xác sang một bên. Không một, ngươi chắc còn chưa chịu ra mặt sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao dị năng, ta sẽ tha mạng. Nếu không, cứ nhìn bọn họ chết dần trước mắt đi. Ta không còn kiên nhẫn nữa rồi. Bà ta nghiến răng, lúc này lại đưa ánh mắt về phía mấy cô gái phân cục Tây Bắc, định ra tay. Đột nhiên, một luồng sáng trắng khổng lồ bùng nổ trên đỉnh đầu mọi người. Ai nấy vội nhắm mắt, che đi ánh sáng chói lóa. Ánh sáng tan đi, trước mặt họ xuất hiện một nam tử cao lớn khoác trường bào trắng. Dưới lớp áo, vài sợi tóc xanh lam buông xuống, đẹp đẽ như thần tiên. Băng tỷ cũng nhìn chằm chằm người đàn ông nhiều năm không gặp, đáy mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Không một, cuối cùng ngươi cũng hiện thân, ta còn tưởng ngươi lòng dạ sắt đá, sẽ thản nhiên nhìn bọn họ chết. Thì ra ngươi vẫn còn tình cảm, ai nói thần không có tình cảm, một giọng ngân vang, mang theo bi thương và từ bi, vọng khắp không gian, như từ trên cao giáng xuống. Cố Hàn Sinh vội bước đến, ôm Thời Ý hôn mê trong lòng. Thời Ý, Thời Ý, Thời Ý vẽ vừa mắt, mơ hồ nhìn thấy không một. Trước mặt cô, đúng là người đàn ông khoác áo trắng đã từng xuất hiện. Cuối cùng, cũng hiện thân rồi, cách chương.